sau khi hoàng quang rung động ngăn cản lại một cái viên châu nửa trong suốt. Cái hạt châu này chỉ cỡ ngón tay cái, lồng lành óng ánh, bị hoàng quang bắn ra ngăn lại, liền phanh một tiếng tự bạo biến mất. Huyễn ảnh của bạch bào nho sinh đồng dạng ở giữa trán đã trúng một kích, hư ảnh biến mất. Hả? Hắc bào nữ tử cùng quái nhân đầu to đồng thời lên tiếng, chỉ là hắc bào nữ tử phát ra chính là tiếng kinh ngạc, mà quái nhân còn lại là cả kinh. Ánh Nguyệt Hoàng, không đúng, là vật phỏng chế lại. Hắc bào nữ tử thì thào một tiếng, hiện ra một tia ngạc nhiên. Thánh tổ, ngươi là có ý gì đây? Quái nhân khuôn mặt hiện lên một chút lo lắng. Có ý gì hả? Nếu Diệp đạo hữu không theo bản thánh tổ, bản nhân tự nhiên cấp cho ngươi xem một chút thủ đoạn. Sao vậy? Những người này chẳng lẽ cùng ngươi còn có liên hệ gì sao? Hắc bào nữ tử ánh mắt thoáng nhìn, không chút để ý nói. Đại đầu quái nhân hừ một tiếng, phản phất có chút bất mãn, nhưng vẫn không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cuối cùng cũng dừng ở chỗ hư ảnh bạch bào nho sinh biến mất, trên mặt lại có chút kinh hãi hiện lên. Lúc này hai gã Diệp gia tu sĩ bỏ mình, thi thể bạo khai. Hai nguyên anh kinh hoảng từ bên trong bay ra, thẳng hướng tu sĩ mặt chữ điền mà vọt tới. Tu sĩ mặt chữ điền mặt trầm lại, cốt hoàng trước người vừa thu lại, để cho hai nguyên anh này tiến vào trong cổ tay áo không thấy tung tích, sau đó lại xuất ra cốt hoàng. Trong tình trạng này hắn mắt cũng không chớp, nhìn chăm chú vào hắc bào nữ tử, sợ ả nhân cơ hội lại đột ngột thi triển thủ đoạn độc ác. Chẳng quan tâm là một kích không trúng, lại cứ xuất thủ, vừa rồi thực ra chỉ là muốn làm cho đại đầu quái nhân kiến thức một chút. Hắc bào nữ tử cũng không để ý tới hành động tu sĩ mặt chữ điền thu nạp nguyên anh, mà là hướng quái nhân tiếp tục nói. Diệp đạo hữu, chỉ cần ngươi giúp ta đem bát linh xích này thu hồi lại, trợ giúp ta một tay, chờ sau khi giải dây rời khỏi đây, ta sẽ tự cho ngươi quán chú ma khí, cho ngươi thọ nguyên đại tăng. Một lát nữa đối phó yêu phi kia, ngươi cũng có thể không cần ra tay. Chẳng lẽ chỉ với chút sự tình đó, đạo hữu cũng không thể làm được sao? Đến đây, hắc bào nữ tử Ngọc Dung âm hàn xuống. Còn người đèn trắng đột nhiên bao phủ bởi một tầng huyết sắc, xem ra có vẻ yêu dị cực kỳ. Đại đầu quái nhân thần sắc biến đổi, tất nhiên nghe ra vị hóa thân nguyên sát thánh tổ này đang bất mãn. Lúc này sau khi cân nhắc lại, biết là không thể mạo hiểm không được, cắn răng một cái cũng không nói gì, thân hình hướng bát linh xích mà phiêu đãng bay tới. Ngay tại lúc đầu to quái nhân thân hình vừa động, thanh âm băng hàn hừ lạnh từ trong cung điện truyền ra. Tại chỗ đỉnh đầu quái nhân đầu to đột nhiên không gian vặn vẹo, một cái bàn tay khổng lồ hơn 10 trượng kinh người hiện lên mà ra, không chút khách khí nắm chặt thành quyền, giống như tòa núi nhỏ hướng quái nhân mà nện xuống. Cảm thấy cự quyền mang đến linh áp đáng sợ, đại đầu quái nhân cả kinh không ít, lúc này liền rút lui né tránh. Nhưng là đúng lúc này, hắc bào nữ tử một tiếng cười khẽ, ngọc thủ hướng về phía cung điện nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng vang thật lớn, cự quyền dường như bị cái gì vỗ phải, bị chấn động đánh bay tứ tung ra ngoài, lập tức tán loạn hóa thành vô số điểm bạch quang. Quái nhân trong lòng đã định, lúc này không hề chậm trễ, độn quang chợt lóe, hóa thành một đạo hoàng quang thẳng hướng bát linh xích mà cuộn đến. Nhưng cái độn quang này vừa bắn đi hơn 10 trượng, từ một bên lại truyền tới một tiếng than nhỏ không thể nghe rõ. Theo đó phụ cận hư không quang mang kỳ dị chợt lóe lên, một thanh quái nhận màu hắc hồng theo sâu bắn nhanh mà ra, hóa thành một mảnh hắc hồng đao quang thẳng đến quái nhân chém tới. Hắc huyết nhận! Đại đầu quái nhân hít một hơi khí lạnh, bật thốt kêu lên, không lưỡng lự hé miệng ra, phun ra một thanh hoàng hà tiểu kiếm, hóa thành đại cự kiếm dài hơn trượng, khẽ xoay quanh rồi huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, đem bản thân bảo vệ tại bên trong. Lập tức quái nhân này một tay vừa lật chuyển, một cái tiểu bình trắng toát xuất hiện ở trong tay, đao quang như lâm đại địch, nhắm ngay cái miệng bình liền bay tới. Một mảnh sương trắng từ trong bình bắn ra, chợt lóe nghênh đón lưỡng đạo đao quang lướt qua. Hai bên vừa tiếp xúc, hắc hồng đao quang thoáng cuộn lấy, xem như đã đem hào quang ngưng tụ xé rách thành mảnh nhỏ. Lập tức hắc hồng quang mang nhất trướng, đạo quang hướng chính giữa ngưng tụ lại, lại hóa thành một thanh hắc hồng cự đao dài mấy trượng, nhắm ngay quái nhân đón đầu mà trảm xuống. Đầu to quái nhân sắc mặt có chút kinh hoảng, hai tay kết quyết, thúc giục hoàng sắc cự kiếm ngăn cản. Đồng thời tay áo bào rung lên, lại một khẩu phi xoa hóa thành một đạo ngân mang hướng không trung mà vọt tới. Hắc hồng cự đao vừa hạ xuống đã bị trùng trùng kiếm ảnh đón đỡ, có chút ngừng lại, nhưng thanh âm vù vù lại lập tức trầm xuống, toàn bộ kiếm ảnh đã bị xé tan như mảnh giấy, trực tiếp bài trừ ở trên bản thể cự kiếm. Hoàng sắc cự kiếm phát ra một tiếng gào thét,